Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ sắp xếp, cậu chỉ cần hoàn thành kiểm tra đợt 2 này là được. Không muốn tiếp tục nói chuyện, Hứa Cảnh Dịch hạ lệnh đuổi khách. Đến giờ cậu phải ra ngoài rồi. Trước 12 giờ đêm nay thì gửi kết quả kiểm tra qua mail cho tôi. Tùy tiện đưa ra một thời hạn. Hứa Cảnh Dịch thản nhiên nói, tôi đã đặt vé máy bay bay vào hôm sau nữa. Lúc đấy cậu, đột nhiên tiếng thông báo email mới cắt ngang lời nói của anh. Nhìn người gửi quen thuộc, đôi lông mày nghiêm nghị chợt nhíu lại. Nhấn vào email, hai bức ảnh và một đoạn âm thanh chưa đến 10 giây hiện ra. Dưới ánh nắng mặt trời, trên con đường dợp bóng cây có hai người một thấp một cao đang bước đi. Thiếu niên thân hình hơi gầy bị một nam sinh trẻ tuổi tóc đuôi sói ôm lấy bả vai. Hai người vừa nói vừa cười, trông rất thân thiết. Trong hội trường rộng rãi, cạnh lối đi tấp nập người ra vào, hai người ngồi cạnh nhau, trò chuyện thân mật trông quá mức chói mắt. Sắc mặt trầm xuống quét qua hai tấm ảnh này, Hứa Cảnh Dịch bấm chuột vào đoạn âm thanh. Lão già, tôi và Tô Nhung đã ở bên nhau lâu rồi. Anthony vẫn còn trong phòng, tuy không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn sắc mặt Hứa Cảnh Dịch đột nhiên trở nên đáng sợ cùng đôi mắt quen thuộc lộ rõ hàn ý. Hắn lập tức cảm thấy cả người ớn lạnh, đang định lặng lẽ ra khỏi văn phòng. Phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh lùng, nham hiểm vang lên, đáng sợ như ác ma bò ra từ địa ngục. Chuyến bay đổi sang tối nay tôi sẽ quay về. Nhìn bóng hình mảnh khảnh đi phía trước, Nhạc Sâm vội vàng đuổi theo. Tiền bối, anh đừng đi nhanh như vậy. Nhạc Sâm cũng không hiểu sao cơ thể gầy gò này của Tô Nhung lại có thể đi nhanh như vậy. Cậu ta chạy mấy bước mới đuổi kịp cậu, bàn tay to bắt lấy cánh tay thon dài trắng nõn của thiếu niên. Sau khi cảm nhận được cảm giác kháng cự của đối phương, Nhạc Sâm khẽ cau mày, vẻ mắt có chút thâm trầm, nhưng cậu ta không dám buông tay ra. Cậu ta sợ Tô Nhung lại chạy mất một lần nữa. Tiền bối, thở hổn hển, giọng nói mang theo vẻ hối lỗi. Tiền bối, em xin lỗi. Nhìn xuống thiếu niên đang tức giận trước mặt, Nhạc Sâm càng mềm giọng hơn. Em sai rồi, tiền bối có thể tha thứ cho em được không? Em không cố ý nói như vậy, nhưng người đàn ông kia quá sâu tính rồi. Em nhịn không được mới nói lung tung. Cậu ta nói vừa đáng thương vừa nghiêm túc, lông mày hơi nhướng lên, lông mi rũ xuống, trông có chút ấm ức tủi thân. Em chỉ muốn giúp tiền bối một tay. Chú ý đến vẻ mặt của Tô Nhung dịu đi một chút. Giọng nói cậu ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Nam sinh trẻ tuổi cao lớn cúi đầu đứng trước mặt thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu. Khuôn mặt tuấn tú đang cẩn thận cố gắng lấy lòng, hối lỗi, lén nhìn biểu cảm của đối phương, giống như một con chó lớn mắc lỗi. Vừa cúi đầu vừa quan sát cảm xúc thay đổi của chủ nhân. Người ta nói rằng chó con có thể hiểu rõ cảm xúc của con người. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Tô Nhung thả lỏng ra, Nhạc Sâm thấp giọng nói, anh tha lỗi cho em nha. Em hứa từ sau sẽ không nói lung tung nữa đâu. Vừa nói, cậu ta vừa giơ tay lên trời làm động tác thề, cực kỳ chân thành. Cậu đừng nói vậy. Cuối cùng, Tô Nhung cũng mở miệng, mím môi nhìn Nhạc Sâm đang cúi đầu xin lỗi mình. Cậu kéo cánh tay bị nắm lấy, nhưng không thể rút ra. Như vậy không tốt, nghĩ đến lúc Nhạc Sâm nói ra những lời này. Hình Diễm Thần đang chuẩn bị bước chân vào hội trường, dừng lại một lúc, sắc mặt càng u ám, giống như phản xạ có điều kiện. Tô Nhung gần như dùng hết sức lực của mình kéo Nhạc Sâm về phía sau. Đối mặt với ánh mắt đáng sợ gần như muốn ăn thịt người của Hình Diễm Thần, kéo đàn em khóa dưới bốc đồng nói lung tung này đi. Không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó một chút nào. Phía sau hội trường là hành lang, lúc ấy cũng không phải chỉ có ba người họ ở đó. Ngoài ra còn có hai ba người đi qua, có thể hình dung được. Nhạc Sâm lớn tiếng nói ra những lời đó, mấy sinh viên xa lạ đều nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Tiền bối, Nhạc Sâm mím môi, một lúc sau mới nhẹ nhàng siết lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên. Giọng nói rầu rĩ, lộ rõ vẻ lấy lòng làm Tô Nhung nghe không nổi. Em không cố ý gọi anh ta là lão già, nhưng anh ta thật sự trông lớn hơn em vài tuổi. Hay em đi giải thích với anh ta nhé. Tiền bối, đừng giận em, được không? Nghe âm cuối kéo dài, nhìn đối phương cẩn thận quan sát biểu tình của mình. Tô Nhung không tức giận nữa, chỉ nhún vai lắc đầu. Đừng đi, vậy em, thôi, tạm thời cứ vậy đi. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, chính là không muốn tiếp xúc với hình diễm thần nữa mà thôi. Bây giờ như vậy cũng không tồi, khiến hình diễm thần nghĩ rằng mình đã thay đổi mục tiêu. Nhưng từ sau không được nói lung tung như vậy nữa. Cũng may lúc đó xung quanh chỉ có vài sinh viên. Cậu cũng nhanh chóng kéo người đi. Chắc không có nhiều người còn nhớ đến một màn xấu hổ kia. Vâng, em hứa, thấy Tô Nhung đã tha thứ cho mình. Nhạc Sâm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại nở nụ cười ấm áp. Vậy tiền bối, chúng ta cùng nhau đi ăn tối được không? Tiền bối, thấy Tô Nhung đột nhiên sửng sốt. Nhạc Sâm gọi lại một tiếng, theo ánh mắt cậu nhìn về phía cây hòe cách đó không xa. Một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi chai màu xanh đậm, mặc áo ngắn tay màu đen cũng đang đi về phía họ. Bên cạnh hắn là một ông lão đã lớn tuổi nhưng ăn mặc rất sang trọng. Ông lão kia vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng đối phương lại không thèm để ý đến. Không, tôi muốn về ký túc. Giọng nói dễ nghe bên tai khiến Nhạc Sâm thu hồi tầm mắt. Đôi mắt cún con tràn đầy khẩn cầu. Tiền bối, đi ăn với em đi mà. Nhạc Sâm cảm giác như chú chó Golden ấy nhỉ cá ti hết mức, cách trương.